Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chuẩn thánh huyết, đạo lăng vô cùng bất ngờ. Này hỗn độn tệ có thể nói là cửu giới cứng tiền. Bởi vì mỗi một viên hỗn độn tệ, đều nội hàm hỗn độn khí. Đạo lăng nhanh chóng ngã đến một cái hình ảnh. Hắn nhìn thấy hỗn độn khí. Một đoàn hỗn độn khí giá cả là 30 vạn điểm cống hiến. Một cái hỗn độn tệ chính là một đoàn hỗn độn khí. Hỗn độn tệ là cường giả thông hành tiền. Đây cũng quá đen. Một đoàn hỗn độn khí liền muốn 100 cân thần nguyên. Đạo lăng nhíu mày. Thánh phẩm long mạch bên trong có hỗn độn khí không giả. Thế nhưng cái này hỗn độn khí là thánh phẩm long mạch thai nghén tinh hoa bộ phận. Đại Chu Hoàng Triều khẳng định cũng có. Bước vào thần cảnh, thần nguyên đây chính là phế bỏ. Thần nguyên ở cửu giới rất khó thông suốt. Đạo lăng đau cả đầu. Vấn đề này có chút khó khăn. Bởi vì thần cảnh cường giả tu luyện đều cần hỗn độn khí. Đối với thần nguyên cần đã ít lại càng ít. Như vậy thần nguyên chỉ có hoàng giả cảnh giới trở xuống cao thủ mới cần. Thế nhưng thần nguyên không là đồng tiền mạnh a. Đạo lăng tâm tình có chút trầm trọng. Trầm giọng nói. Xem ra Ngô Phi cũng biết. Lúc trước không nói ra. Là không muốn cho Tinh Minh áp lực quá lớn. Nhưng là không có hỗn độn tệ. Cửu giới cao tầng chuyện làm ăn khai triển không đứng lên. Bạch Thu có phiền phức ở cửu giới đồng tiền mạnh chính là hỗn độn tệ. Mỗi một viên hỗn độn tệ đều tương đối quý giá, mà là muốn dùng thần nguyên hối đoái cũng không dễ dàng. Hiện tại Tinh Minh xác thực gặp phải một hồi phiền toái lớn. Bất quá đối với bọn họ tới nói phiền phức không lớn. Bọn họ vừa mới đến cửu giới, tuy rằng mang đến lượng lớn tài nguyên, bất quá nếu muốn trực tiếp tiến quân cửu giới hạt nhân, còn cần một đoạn đường phải đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, trên người hắn thần nguyên có chừng 30 vạn cân. Nếu là hối đoái thành hỗn độn tệ, lúc này mới 3.000 cái a. Đạo lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. 3.000 cái hỗn độn tệ, này có chút đáng thương. Đây chính là hắn hiện tại toàn bộ giá trị bản thân. Trực tiếp trở thành cửu giới người nghèo. Ta nói Thương Hải, hiện ở bên ngoài hỗn độn tệ hối đoái thần nguyên giá cả là bao nhiêu? Đạo lăng không có hối đoái. Hỏi cổ Thương Hải, ta đang muốn tìm ngươi. Tông đạo huynh sau đó ngươi phải giúp ta hối đoái một nhóm thần nguyên. Ngươi hiện tại nhưng là đệ tử nòng cốt, đối lập vào tiện nghi một điểm, ta hối đoái cũng phải cần hơn 110 cân thần nguyên. Cổ Thương Hải một trận than thở, bởi vì ở bên ngoài hối đoái lời nói, cũng phải cần 120 cân, con số này vẫn tương đối thấp. Đạo lăng cười khổ, này cổ Thương Hải trên người thần nguyên cùng hắn cũng gần như. Đạo lăng vốn tưởng rằng cướp sạch thánh tử kho báu sẽ trở thành đại phú hào. Ai biết trực tiếp trở thành quỷ nghèo. Này cũng khó trách. Cửu giới thiên địa đại đạo hoàn thiện. Thánh phẩm long mạch đều dùng. Mà là mênh mông như vậy. Thần nguyên cất giữ cùng tàng giới thần nguyên mỏ quạng. Căn bản không thành tỷ lệ thuận. Hiện tại đạo lăng đã không cần thần nguyên. Hắn thành thần thời điểm liền cần hỗn độn khí, vì lẽ đó nhất định phải hối đoái hỗn độn tệ mới có thể. Đạo lăng trực tiếp đem thần nguyên hối đoái thành hỗn độn tệ. Đồng thời hắn đem lệnh bài lấy ra, lan truyền ra một đạo nguyên thần tin tức, mới vừa tiến nhập tinh thần học viện ám môn thành viên. Chớp mắt liền thu được tin tức này, hàng này sợ hết hồn. Để ta lan truyền tàng giới tin tức, để Chu Hoàng chuẩn bị lượng lớn hỗn độn khí đưa đến Tinh Minh. Đây là người nào? Hắn làm sao biết Đại Chu có thánh phẩm long mạch? Lẽ nào ám môn đầu lĩnh cũng ở tinh thần học viện? Tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng không dám trễ nải. Bởi vì từ cựu giới hướng về tàng giới lan truyền tin tức, quả thực là quá xa xôi. Liền là tinh thần điện có thể xây dựng ra tinh không cổ lộ. Tin tức này không có một tháng căn bản truyền không đi qua Đại Chu, nhưng là có một cái thánh phẩm long mạch. Vào lúc này là triệt để phát huy được tác dụng. Này tinh thần học viện đủ hắc. Một cái hỗn độn tệ mới có thể hối đoái 5.000 điểm cống hiến. Xem ra tinh thần học viện không thiếu hỗn độn tệ a. Ai, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Tiếp hắn dò xét ở những bảo vật khác trên. Thực tinh thảo nhanh lên cấp. Muốn đi biển sao tu luyện. Khoảng chừng cần một tháng. Vậy thì là 3 triệu điểm cống hiến. Bất quá này vẫn là số lượng nhỏ. Thực tinh thảo từ trung đẳng trí bảo tu hành đến cao đẳng trí bảo giai đoạn. Cần con số thì có chút đáng sợ. Đạo Lăng tính toán một ít. Thực tinh thảo thôn phệ lượng lớn thần dịch có thể lên cấp. Hắn ở trong bảo khố tìm tới không ít thần dịch. Thế nhưng tổng thể giá cả quá quý trọng. Cần khoảng chừng mấy trăm ức. Khả năng này là Đạo Lăng bước đầu phỏng chừng. Cụ thể hắn còn thật không biết đến cùng cần bao nhiêu. Đây là một cái đáng sợ con số. Có thể nếu là thực tinh thảo lên cấp đến hàng đầu chí bảo đây. Đạo Lăng cười khổ. Không trách Đại Hắc nói hắn không nuôi nổi. Loại này tạp tiền tốc độ hắn xác thực theo không kịp. Cái gì? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy một cái bảo vật. Một đoàn giá cả chính là 1 ức điểm cống hiến. Hỗn độn cổ khí. Đạo Lăng nắm đấm kém chút bóp nát. Rộng mở hồi tưởng lại tiểu tháp từng ở Đại Chu tổ địa bên trong. Thôn phệ vô tận hỗn độn cổ khí. Thiên sát tiểu tháp. Ngươi đến cùng ăn bao nhiêu hỗn độn cổ khí? Đạo Lăng nhục đau kém chút ngã trùng vó. Ngày đó tiểu tháp nhưng là cuồng nuốt thời gian rất lâu. Lấy tiểu tháp hấp thu tốc độ. Hắn đến cùng ăn bao nhiêu hỗn độn cổ khí? Hỗn độn cổ khí. Bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Hỗn độn bên trong sinh ra bảo vật. Ẩn chứa hỗn độn đại đạo. Đạo Lăng cười khổ. Hắn nhìn thấy hỗn độn cổ khí giải thích. Mạnh mẽ thở dài. Tiểu tháp a tiểu tháp. Ngươi thật là có thể trang. Này hỗn độn cổ khí tất nhiên phi thường quý giá. Mỗi người chỉ có thể hối đoái 3 đạo. Đây là một loại hạn chế. Chỉ có thể đệ tử nòng cốt mới có tư cách hối đoái. Này nếu là ở bên ngoài. Hỗn độn cổ khí giá cả tuyệt đối không chỉ là điểm ấy. Đây là tiên thiên chi khí. Đạo Lăng khi thấy cùng hỗn độn cổ khí ngang hàng khí lưu chi khắc, vẻ mặt mừng như điên. Đây là hắn khổ sở sưu tầm tiên thiên chi khí. Bởi vì chỉ có tiên thiên chi khí mới có thể đem tiên thiên động thiên triệt để hoàn thiện. Một đoàn chính là 1 cái ức. Đạo Lăng cau mày. Giá cả quá quý trọng. Hắn căn bản là không thể lượng lớn mua. Thương Hải, tiên thiên chi khí là nơi nào đến? Đạo Lăng cho cổ Thương Hải truyền âm ni, hẳn là tinh thần học viện từ một ít khai thiên tích. Địa thời đại, lưu lại vùng cấm bên trong tìm được. Thứ này quá hy hữu. Không nghĩ tới tinh thần học viện có không ít. Xem ra bọn họ nên nắm giữ như vậy vùng cấm ni, cổ Thương Hải truyền âm đi qua. Tiên thiên chi khí phi thường quý giá, bởi vì loại này khí có thể bù đắp các loại không đủ. Dù cho là tàn thể đều có thể tu bổ lại đây. Đừng nói là Đạo Lăng cần, ai đều cần tiên thiên chi khí. Điểm công hiến sự tình ngày sau hãy nói, ta có thể xông vô lượng sơn thu được điểm công hiến. Đạo Lăng tiếp hướng về cái khác bảo vật xem. Lướt qua. Hắn đang tìm kiếm quý giá khoáng thạch. Cuối cùng hắn tìm tới thần ma thạch. Đồ chơi này cũng không đắt lắm. Liền muốn 5 cái ức. chính là trong bảo khố số lượng không nhiều, cũng chỉ có 5 cái. Này 5 cái thần ma thạch nhất định phải bắt. Thần ma thạch là đúc thành thần ma thể binh bảo vật. Các loại thần cốt còn nói được, thế nhưng thần ma thạch nhất định phải được. Thứ này quá hy hữu. Đây là, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn về phía một cái đỏ đậm như máu linh vũ. Tuy rằng đây là hình ảnh, bất quá cũng lộ ra một loại hung lật ngập trời khí lưu. Chu tước bản mệnh linh vũ, đạo lăng giật nảy cả mình. Hắn chớp mắt liền nhìn về phía giới thiệu, càng xem càng chấn động. Này một cái linh vũ dĩ nhiên là chu tước nhất tộc bên trong nửa bước đại năng lưu lại. Trời ạ! Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại năng cường giả tuyệt thế. Nó bản mệnh linh vụ khẳng định là vô giá kỳ chân. Chu tước bản mệnh lông chim, vốn là thiên nhiên chí bảo. Giá trị không cách nào đánh giá, có thể so với cao đẳng chí bảo. Đương nhiên nếu là hơn nữa tế luyện, trưởng thành không thể đo lường. Thần xí thể binh, đạo lăng kích động. Hắn vẫn muốn đúc thành một cái thần xí thể binh, liền cần chu tước bản mệnh lông chim. Chỉ cần có thể tập hợp hai cái bản mệnh lông chim là có thể bước đầu đúc thành thần xí thể binh. Bởi vì thần xí thể binh một khi di chuyển, đập cánh dương ra, vượt qua tốc độ cực đoan đáng sợ. Nếu như đạo lăng có thể nắm giữ, tốc độ không muốn thật đáng sợ. 1000 ước điểm cống hiến, ngươi làm sao không chết đi? Đạo lăng nhìn thấy giá cả thời điểm kém chút ngất đi. Món chí bảo này tươi sống cần 1000 ước a. Đạo lăng còn có chút chưa từ bỏ ý định sưu tầm chu tước bản mệnh lông chim. Kết quả thật bị hắn tìm tới. Có vĩnh hằng chân thần cấp số chu tước lông chim môn sơ, tuy rằng có nửa bước đại năng, nhưng là ta căn bản không lấy được tay. Vĩnh hằng chân thần đổ cũng dễ nói, chỉ cần 1 tỷ điểm cống hiến là có thể. Quan trọng nhất chính là đưa cái này thần vương cấp bậc lông chim bắt được tay. Cái này cần 150 ức. Đáng tiếc chỉ có một cái. Đạo lăng lắc lắc đầu, tiếp một trận phun máu. Thực sự là cả nghĩ quá rồi. Liền là này có 2 cái. Đạo lăng cũng không có nhiều như vậy điểm cống hiến a. Ta hiện tại nên nghĩ biện pháp làm đến lượng lớn điểm cống hiến. Vô lượng sơn tuy rằng có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, nhưng là ta hiện tại thân thể bước lên đỉnh phong độ khó rất lớn. Bằng vào ta hiện tại thân thể, muốn lại một lần nữa đánh vỡ cực hạn, cần 1 bình vô thượng bảo huyết mới có thể, không biết nơi này có hay không. Đạo lăng trực tiếp liền đi sưu tầm. Tinh thần học viện trong bảo khố các loại quý giá bảo huyết tự nhiên không thiếu. Cuối cùng hắn tìm tới chính mình cần. Tinh thần học viện không thiệt thòi là thượng cổ 9 đại đạo thống một trong. Dĩ nhiên liền chuẩn thánh tinh huyết đều có. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn thấy chuẩn thánh huyết, số lượng phi thường ít ỏi. Thế nhưng đạo lăng đã cảm giác được lượng lớn tinh huyết gợn sóng. Sợ là có thể ép vỡ vòm trời. Đây mới là chuẩn thánh tinh huyết. Đạo lăng biết máu thánh nhân cũng có thể xưng là một loại vô thượng bảo huyết. Cổ chi nghe đồn, một giọt thánh nhân tinh huyết có thể chém xuống 1 ngôi sao. 100 ức mới có thể hối đoái 3 giọt. Đạo lăng triệt để không nói gì. 100 ức điểm cống hiến quá quý trọng, hắn hiện tại không thể mua được. A, rộng mở, một tiếng hét thảm tiếng nổ vang. Đạo lăng 2 con mắt mở to, quay quá đảo qua đi, liền nhìn thấy tinh khải cũng không biết bị ai bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hết chương.